Khoảng tầm nửa khắc thời gian sau, Thanh Hư Tử đi đến một không gian khổng lồ ở trong hang động. Nơi này dài rộng khoảng 2.000 trượng, cao cũng phải 100 trượng. Bốn vách tường và đỉnh sáng loáng tựa như đao gọt, toàn thân giống như một tòa cung điện rất to. Tuy nhiên, phía dưới lại là một vực sâu không thấy đáy, bóng tối vô bờ, không biết đi đến nơi nào. Còn có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng ma lắc lư bên trong, còn có một tia suối. Máu chảy ra từ vách đá treo leo, chúng nó rơi xuống, cuối cùng hội tụ thành một thác nước máu, sông máu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 882, Sư Tôn. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể phát hiện trong thác nước máu này có vô số thứ hình thù kỳ quái. Bên trong có những người tí hon to bằng ngón cái, có ma quái dữ tợn rút gào. Cũng có thần thú non toàn thân đều là máu và lửa. Chúng nó giãy giụa rít gào ở trong thác máu, phát ra những tiếng kêu quái dị. Một phần trong đó may mắn giãy giụa thoát ra khỏi thác máu, bay lên miệng vực sâu ở trên, nhưng khi vừa đến miệng thì lại bị từng tia đao khí chém cho vỡ vụn. Đao khí kia nhỏ như sợi tóc, nhưng có thể chôn vùi tất cả, làm cho huyết khí, linh phách và bản chất của chúng nó đều bị hủy diệt, tịnh hóa. Thanh Hư Tử nhìn xuống dưới một chút, lông mày lập tức cau lại, sau đó liền ngự không mà lên, đi đến một đài đá ở trung ương của vực sau. Tòa bệ đá này trôi nổi giữa hư không, dài rộng tầm 10 trượng, trên đó còn có một vị nữ tử. Nàng mặc một đạo bào màu xanh rộng rãi, quay lưng về phía Thanh Hư Tử. Mái tóc bạc trắng rối tung ở bên vai, không thể nhìn rõ dung mạo. Bên cạnh nữ tử này còn có bốn thanh loan đao đang trôi nổi, xoay tròn giống như luân bàn. Đây cũng là đầu nguồn của đao khí bên dưới vực sâu. Đúng thật là khách quý. Nữ tử dường như cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy Thanh Hư Tử đi đến. Giọng nói của nàng hơi khàn khàn sắc bén, lại trong trẻo như suối, tựa như một lưỡi đao bên trong dòng suối mát, giọng nói cũng rất không khách khí, đại. Trưởng lão giáo viên viện bận rộn nhiều việc, trăm công nghìn việc, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây? Thanh Hư Tử nhoẻn miệng cười, vạn ma cuộc này liên quan đến hưng suy của tông ta đến xem một chút cũng không được. Vậy ngươi có thể đi trở về rồi. Nữ tử lạnh lùng nói, nơi này đã có ta ứng. Phó, ngươi lo cho bên ta, chẳng bằng chú ý sư tôn của chúng ta và phong đại trưởng lão thì hơn. Ta thấy tình hình của sư tôn không tốt lắm, hắn quanh năm trấn áp vạn ma quật, đã sắp tiêu hao hết nguyên khí rồi. Vạn ma quật có tổng cộng 3 miệng, do 3 người trấn áp. Bên phía nàng chỉ là một cái, cũng là miệng quật nguy hiểm nhất và lớn nhất. Ta đến xem cũng vô dụng, hoàn toàn không giúp được gì. Thanh Hư Tử cười. Khổ, nếu muốn giải trừ hoàn cảnh khốn khó của sư tôn, chỉ có thể giải quyết từ căn bản, đầu nguồn của vấn đề. Đầu nguồn. Nữ tử cười na hô một tiếng, trên mặt ngậm lấy vài phần tự giễu. Thương tiếc và tiếc nuối, nếu biết không giúp được gì, cần gì phải đến chỗ ta. Yên tâm, tình hình bên trong vạn ma quật vẫn coi như là an ổn. 96. Vị cự thần cổ đại bị phong ấn ở đây, chỉ có 17 vị là thức tỉnh, sức mạnh của bọn họ vẫn rất yếu, tạm thời không thể làm gì. Bây giờ chúng chỉ có thể lấy máu tươi của bản thân để nuôi dưỡng linh sát quế khí, hóa thành nô bộc, một mặt là cậy phong ấn đến trong hang động, một mặt là mở dị giới trong không gian, ta và sư tôn còn ứng phó được. Nếu thật sự không được, chúng ta còn có thể kéo bọn họ chết cùng, tuyệt đối không để đám này đột phá phong ấn, gây họa chư châu phương Bắc. Thật ra mấy năm trước, một ca dẫn binh càn quét 3 châu băng cực tuyệt. Hầu như diệt tộc Dạ Lan, khiến cho tình cảnh của chúng ta được cải thiện rất nhiều. Không giống như ngày xưa, chúng ta chẳng những phải áp chế những cự thần này, mà còn phải ứng phó với đám Dạ Lan tộc kia, thật sự là phiền phức. Lúc này, Thanh Hư Tử lại nói xen vào. Hôm nay tông chủ đại nhân đã ban Thiên Lan cư của tầng 1 ca cho một đệ tử mới nhập môn. Bốn thanh loan đao cực lớn quanh người nữ tử nhất thời hơi dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà đao khí vô biên kia lại càng mạnh mẽ hơn, vẫn kéo dài xuống phía dưới,

Lần này ngươi đến tìm ta, là muốn ta dạy hắn Chu Thiên Thánh Truyền. Hắn tên là Sở Hy Thanh, nửa tháng sau sẽ tròn 16 tuổi, tu vị thất phẩm. Thượng, có huyết mạch nhai tí cửu giai, thiên phú còn lại cũng xấp xỉ với đao. Quân và Tần Một Ca. Thanh hư tử mỉm cười. Lần này phụng mệnh tông chủ, muốn mời sư muội nhận hắn làm đồ đệ, hỗ trợ hắn học Chu Thiên Thánh Truyền. Thần ý xúc tử. Đao của huyết nhai đao quân vô địch thiên hạ, nhưng không thể giải quyết. Triệt để tai họa vạn ma quật, chỉ có kim tu thần ý xúc tử đao và Chu Thiên Thần diệt đao, mới có thể chém tận giết tuyệt đám ma thần từ thượng cổ này. Bằng không đám cự thần thời cổ đại này, sớm muộn gì cũng gây họa cho. Phương Bắc, tạo thành thần kiếp. 16 tuổi mới thất phẩm thượng. Nữ tử tóc trắng vô cùng thất vọng, đã quá muộn, hắn phải tu luyện rất lâu mới. Đến nhị phẩm, 15 năm, hay là 20 năm. Còn muốn kim tu cả tru. Thiên Thánh Truyền và Huyết Nhai Thánh Truyền. Ngươi coi hắn là Tần Một Ca. Dù là một ca thì cũng phải tốn 20 năm thời gian, mới có thể tu luyện. Huyết Nhai Thánh Truyền và Chu Thiên Thánh Truyền đến nhị phẩm. Thanh hư tử nghe vậy thì nhíu mày, từ khi người này bắt đầu tu hành, mới. Chỉ vẻn vẹn một năm mà thôi. Nếu nói về thiên phú, hắn không kém Tần Một Ca là bao. Ta và các vị trưởng lão sẽ dùng toàn lực để hỗ trợ hắn bước vào nhị phẩm trong thời gian ngắn nhất. Không phải là kẻ nào cũng có thể so sánh với Tần Một Ca. Một ca có vạn cổ. Thiên thu chi huyết, chân nguyên vô cùng vô tận, mới có thể chống đỡ được. Tiêu hao của Chu Thiên Thánh Truyền, còn có thể dùng quy nhất để nghĩ hóa ra. Tất cả thiên phú mà Chu Thiên Thánh Truyền cần. Nữ tử tóc trắng lắc đầu phản đối. Ngươi muốn ta truyền cho hắn Chu Thiên. Thần diệt đao cũng được, tiền đề là hắn có thể tiến vào tứ phẩm trong vòng 2. Năm, bằng không thì không có ý nghĩa nào. Đám cự thần cổ đại trong vạn ma. Cuộc này sẽ không chờ đến khi hắn trưởng thành đâu. Mà một khi không đến tứ phẩm, hắn cũng không có tư cách đến chỗ của ta. Chỉ thấy giọng nói của nàng bắt đầu trở nên ác liệt. Ngươi vẫn không giải thích. Với ta, vì sao phải đưa Thiên Lang Cư và đồ của một ca cho kẻ khác? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 884, Sư Tôn, 3. Sư muội. Một ca đã qua đời một năm, bội đao nàng để lại ở Vô Tướng Thần. Tông ta, đã đủ để làm vật lưu niệm. Thanh hư tử cười khổ một tiếng, còn về phần Thiên Lang Cư và những thứ. Bên trong Thiên Lang Cư, để ở đó chỉ hoang phế, chẳng bằng giao cho huyết. Nhai Thánh Truyền, giúp hắn một tay. Một ca ở dưới cửu tuyền có biết, cũng nhất định sẽ tán thành. Nữ tử tóc trắng lại cười gằn một tiếng. Lúc này, đạo đao khí ở trước mi tâm của thanh hư tử đã tiêu tán. Nhưng bốn thanh loan đao cực lớn kia lại như những ngôi sao băng đánh thẳng. Về phía hắn. Một thanh rồi lại một thanh, ánh đao không hiện ra, nhưng chỉ trong khoảnh. Khắc đã tru diệt tất cả sinh linh ở trong phạm vị vạn trượng. Mặc kệ là huyết ma ở trong sông máu và thác máu kia, hay là dung dế ở trong tầng đất, tất cả đều bị diệt sạch. Thanh hư tử lại không biến sắc, bóng người lùi về phía sau, đồng thời ngự. Kiếm phòng ngự. Nhưng mỗi khi hắn đỡ một đao, thân hình lại không thể không lùi 1.300 trượng. Sau bốn đao, thanh hư tử đã bị ép phải lùi ra ngoài hang động, vừa hay đứng ở trước cửa hang động. Thanh hư tử không khỏi cười khổ. Tính tình của vị sư muội này vẫn cứ hung hăng như cũ, không thay đổi một chút. Nào! Trong mắt hắn cũng hiện lên vài phần u sầu. Nhất định phải thăng cấp tứ phẩm trong vòng 2 năm. Cái này thì phiền toái. Rồi! Thanh hư tử lại nghĩ đến bí cảnh thời gian. Tông chủ đại nhân để Sở Hy Thanh vào bí cảnh thời gian vào thời điểm này, quả. Thật là có chút mạo hiểm. Cũng không biết đứa bé kia có chống đỡ chịu đựng được không? Lúc này, Sở Hy Thanh đang tu luyện Cửu Luân Thần Ấn ở trong Thiên Lang Cư. Hắn vốn tưởng là mình được nhàn nhã nửa ngày, thưởng thức cốc trà và biển. Mây, thả lỏng một buổi chiều. Kết quả trưởng lão viện gửi tin phù đến, khiến cho hắn không thể không thu. Dọn ấm trà, đi vào trong phòng tu luyện, bắt đầu bế quan khổ tu. trưởng lão viện cho hắn 5 ngày để chuẩn bị. Nhưng thật ra hắn cũng không cần chuẩn bị gì cả. Trong tay Sở Hy Thanh cũng không còn tiền nhàn rỗi để mua pháp khí và chiến đồ, trong thời gian ngắn cũng không thể thăng cấp mấy môn võ đạo trụ cột. Thứ duy nhất có thể để thực lực của hắn tăng lên, chính là Cửu Luân Thần Ấn. Còn cả võ đạo bảo khố, nếu như có thể làm mới ra thiên phú gì đó, cũng có thể để cho sức chiến đấu của hắn tăng mạnh. Nhưng sau khi hệ thống cho hắn vạn cổ thiên thu chi huyết và thể khuôn, huyết nhai đao quân thì lại không ra sức, gần đây không có thứ gì tốt, Sở Hy Thanh căn bản không ôm hy vọng. Sau khi Sở Hy Thanh cẩn thận nghiên cứu Cửu Luân Thần Ấn, thì mới biết Sở Vân Vân đưa Cửu Thiên Niệm Luân cho hắn làm gì. Cửu Luân Thần Ấn là môn công pháp do huyết nhai đao quân đào móc từ tàng kinh lâu của Vô Tướng Thần Tông. Tàng kinh lâu của Vô Tướng Thần Tông có hơn ngàn vạn cuốn kinh thư, ghi chép gần 7 phần 10 truyền thừa võ đạo của nhân tộc từ xưa đến nay. Đại đa số thứ trong đó đều không có người tu hành, vẫn phủ bụi bên trong tàng kinh lâu. Cửu Luân Thần Ấn chính là một trong số đó. Môn công pháp này do một vị thuật sư nhị phẩm sáng tạo ra từ 17.000 năm trước, sau đó chỉ được truyền thừa hai đời, bản thân nó tàn khuyết không đầy đủ, không hoàn thiện. Vì tăng lực lượng nguyên thần của mình, huyết nhai đao quân đã khám phá ra Cửu Luân Thần Ấn từ trong tàng kinh lâu. Chỉ trong vòng 30 năm, từng bước thôi diễn đến viên mãn, mà còn hoàn thiện thêm ở trên trụ cột vốn có, khiến cho nó trở thành môn tuyệt học trong thiên hạ. Cửu Luân Thần Ấn tràn ngập tư tưởng kỳ dị. Muốn tu hành môn công pháp này, nhất định phải chém thần hồn và ác niệm của bản thân ra làm 9 phần. Chia làm, ác, tà, trầm, chướng, tham, hận, muội, sắc, nghi, tổng cộng 9 đạo. Phân hồn, hóa thành Cửu Ấn Thần Luân. Trừ nguyên thần ra. Có người nói, người sáng tạo Cửu Luân Thần Ấn ghét tốc độ tu luyện thần thức của mình quá chậm. Cho nên hắn có một suy nghĩ kỳ dị, nếu một nguyên thần tu luyện quá chậm, vậy chia ra làm 9 thì sao? 9 đạo phân hồn của Cửu Luân Thần Ấn, cộng thêm nguyên thần của bản thể, chính là 10 cái. 10 cái cùng tu luyện, đó. Không phải là hiệu quả gấp 10 lần sao? Còn có thể chia ra làm 10 ý thức, đồng thời nghiên cứu pháp thuật, há không? Phải dịu lắm sao? Hơn nữa, sau khi tu luyện phân hồn đến trình độ cao siêu, chỉ cần một phân hồn không chết, nguyên thần của bản thể sẽ có thể bất tử bất diệt. Sau khi Sở Hy Thanh xem đến đây, hắn liền nhớ đến thuật phân thân trong Na Tru, cái này cũng có hiệu quả tuyệt diệu. Nhưng hiệu quả chân chính của Cửu Luân Thần Ấn thì đương nhiên không vết đại như vậy, chỉ được 6-7 lần chứ không được 10. Hơn nữa, sau khi thuật sư sáng tạo môn công pháp này lên nhị phẩm, người này hoàn toàn phát điên, bị chính đạo phân hồn ác niệm dằn vặt cho hỏng rồi. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 885, Sư Tôn, 4. Huyết nhai đao quân cũng không thể giải quyết mối tai họa tiềm ẩn đó. Hắn dùng một biện pháp ngốc nhất, đó là dùng nhai tí đao ý mạnh mẽ có 1.02 của mình để trấn áp phân hồn. Mặc kệ là phân hồn ác niệm có suy nghĩ gì, thì cứ dùng nhai tí đao ý trấn áp là được. Vì vậy, tuy rằng Cửu Luân Thần Ấn rất thần kỳ, nhưng trước mắt chỉ thích hợp với huyết nhai thánh truyền. Mà Cửu Thiên Niệm Luân do Sở Vân Vân chế tạo, chính là để hỗ trợ nàng chém phân hồn. Ban đầu, phân hồn ác niệm mới chém ra là không vững chắc, không chút ý là sẽ lẫn vào nguyên thần của bản thể, dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cửu Thiên Niệm Luân lại có thể giải quyết vấn đề này, còn có thể phòng ngừa ác niệm phản vệ bản thể. Ngoài ra, Cửu Thiên Niệm Luân được đúc từ tinh thần thần thiết, lại cho thêm một khối vĩnh hằng tinh thiết to bằng nắm tay, bản thân nó cực kỳ kiên cố, có thể chống lại lưỡi đao nhị phẩm mà không tổn hại, chính là đồ vật tốt nhất để bảo quản phân hồn. Sở Hy Thanh tập trung quan sát nội dung mấy tầng đầu của Cửu Luân Thần Ấn. Xem tận 5 lần mới thôi. Mãi cho đến khi hắn cho rằng mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ được bí quyết của Cửu Luân Thần Ấn, lúc này mới bắt đầu tu hành. Thật ra Sở Vân Vân đã nói cho hắn biết những yếu quyết tu hành của Cửu Luân Thần Ấn rồi. Nhưng giáo viên dạy là một chuyện, bản thân tự lý giải lại là chuyện khác. Sở Hy Thanh cũng không muốn nuôi dưỡng thói quen ỷ vào Sở Vân Vân. Mỗi khi Sở Vân Vân truyền thụ võ đạo cho hắn, Sở Hy Thanh đều sẽ quan sát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tự tìm hiểu và suy nghĩ một phen. Mãi cho đến khi thấu hiểu, nắm giữ, thậm chí là dùng áo nghĩa trong võ học đó, kéo dài đến lĩnh vực khác, thì hắn mới bỏ qua. Giai đoạn đầu của Cửu Luân Thần Ấn rất ỷ lại vào đan dược, may mắn chính là những đan dược này không đắt, có thể đổi một phần từ thần đan viện, một phần còn lại có thể tìm thấy trong phòng chứa đồ. Đặc biệt là ngọc vĩ thần dịch dùng để chữa trị thần phách, số lượng còn khá nhiều. Đầu tiên, Sở Hy Thanh thử chém một đạo phân hồn ác niệm ra, chỉ cảm thấy nguyên thần cực kỳ đau nhức như bị đao cắt, dựa cả vào đan dược mới khôi phục được. Dựa theo công pháp Cửu Luân Thần Ấn, tầng thứ nhất chỉ cần chém ra một đạo phân hồn ác niệm là được, sau đó tăng cường từng bước, đến tầng thứ 17, thì chém ra đạo phân hồn thứ 9. Nhưng môn tuyệt học này đã được thay đổi trong tay tầng 1K. Tầng 1K giàu có đến nứt đố đổ vách, thần niệm của bản thân cũng rất mạnh. Mẹ, nàng nào chịu chờ đến Cửu Luân Thần Ấn tầng 17 mới chém đạo phân hồn thứ 9. Hơn nữa, phân hồn ác niệm vẫn là chém càng sớm càng tốt, thần phách cũng hao tổn nhỏ hơn, cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau này nguyên thần của bản thể trở nên mạnh mẽ hơn, lúc đó chém ra thì phiền phức và rắc rối hơn nhiều. Vì vậy, tầng 1K tiêu hao một lượng của cải khổng lồ để chế tạo ra cử thiên niệm luôn này, một hơi chém chính đạo phân hồn ác niệm của mình. Lúc này Sở Hy Thanh cũng hiểu vì sao ngộ tính của Sở Vân Vân lại mạnh như vậy. Nàng vốn có ngộ tính siêu tuyệt, lại phân hóa ra làm 10 phần để nghiên cứu võ đạo, tự nhiên là cực kỳ kinh người. Sở Hy Thanh chịu đựng cảm giác đau đớn bên trong thần phách, một hơi chém chính đạo phân hồn ra ngoài, gửi vào bên trong cửu thiên niệm luân. Sau đó, hắn lại dùng 2 ngày để ôn dưỡng và chữa trị thần phách. Chờ đến khi Sở Hy Thanh cảm thấy các kẽ nứt trong nguyên thần đã khép lại, cơn đau nhức trong đầu cũng từ từ giảm bớt, lúc này mới bắt đầu chính thức tu luyện Cửu Luân Thần Ấn. Chính đạo phân hồn của hắn ở bên trong cửu thiên niệm luân, hóa thành cử ấn thần luân, chỉ một cái chuyển động, liền bắt đầu dùng tốc độ khó có thể tin để lớn mạnh. Ban đầu, chính đạo phân hồn ác niệm này cực kỳ yếu ớt, tựa như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Nhưng cũng chính vì chúng nó yếu ớt như vậy, cho nên tốc độ lớn mạnh cũng rất kinh người. Vạn cổ thiên thu chi huyết của Sở Hy Thanh cũng có tác dụng. Linh từ máu, người có khí huyết sung túc, bình thường đều có thần phách mạnh. Mẹ! Huyết khí của Sở Hy Thanh lại vô cùng vô tận, làm cho chính đạo phân hồn này cũng có thể không ngừng hấp thu linh lực trong máu của hắn. Chỉ vẻn vẹn một ngày, chúng nó đã lớn mạnh đến gần gấp 3. Chờ đến ngày thứ 5, khi Sở Hy Thanh đi ra khỏi phòng tu luyện, hắn đã tu luyện Cửu Luân Thần Ấn lên đến tầng thứ 4. Cửu ấn thần luân của hắn bây giờ đã có thể làm cho lực lượng nguyên thần của hắn tăng lên gần gấp 3. Chính đạo ý thức còn có thể nghiên cứu võ đạo thay hắn, nhưng thời gian rất ngắn, chỉ có thể duy trì nửa khắc đến một khắc thời gian, vượt qua thời gian này là sẽ mệt mỏi. Vì vậy tạm thời coi như là vô bổ. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 886, Sư Tôn, 5. Sau khi Sở Hy Thanh rời khỏi phòng tu luyện, tâm thần lại có hơi hoảng hốt. Đây không phải do hắn phân chia ra chính đạo phân hồn, mà là do hắn chấn động. Vì sự thần kỳ của Cửu Luân Thần Ấn, thế giới này không khỏi quá huyền ảo rồi. Nguyên thần và ý thức của người, thế mà còn có thể phân hóa ra 10 cái. Cảm giác khi hắn dùng 10 ý thức đồng thời quan sát thế giới này, đồng thời suy nghĩ. Sở Hy Thanh đến giờ vẫn không thích ứng được. Sở Hy Thanh liền nhìn thấy Sở Vân Vân chắp tay sau lưng, đứng ở lồi vào phòng tu luyện để chờ hắn. Khi cửa phòng mở ra, Sở Vân Vân cũng liếc mắt nhìn lại, phát hiện vòng cử thiên niệm luân kia đang bay sau lưng Sở Hy Thanh. Nàng hơi nhướng mày, cũng không tệ lắm, xem ra ngươi đã tu luyện cử luân thần ấn đến tầng thứ 4. Nhưng hai ngày tiếp theo, tốt nhất là ngươi đừng dùng môn tuyệt học này để ra tay với người khác, phải chờ nó ổn định một chút. Sở Hy Thanh đang muốn hỏi Sở Vân Vân chờ ở chỗ này là có chuyện gì sao? Hay là muốn nói gì đó trước khi hắn tiến vào bí cảnh? Sở Vân Vân lại nắm tay hắn, một hớp căng vào cổ tay của hắn. Nàng uống tầm 40 ngụm máu, lúc này mới bỏ ra. Sở Hy Thanh bế qua 5 ngày, Sở Vân Vân không uống được máu. Lần này, Sở Hy Thanh lại vào bí cảnh thời gian tận 1 tháng, vì vậy Sở Vân Vân muốn hút nhiều một chút. Ta dùng thời gian 5 ngày, vẽ một tấm bản đồ trong bí cảnh thời gian cho ngươi. Sở Vân Vân dùng ngón tay lau vết máu nơi khóe miệng, lại múc nốt chút máu. Còn lại ở trên đầu ngón tay, kết cấu của bí cảnh thời gian sẽ thay đổi tại mọi lúc, nhưng khi xưa ta may mắn dò ngó được một chút căn bản của bí cảnh thời gian, thấy rõ đầu nguồn của biến hóa, cho nên cũng có thể suy đoán được đại khái kết cấu bên trong bí cảnh thời gian. Còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ, ngươi hãy mau học thuộc bản đồ này đi. Còn nữa, trước kia khi ta tiến vào bí cảnh thời gian, thì còn có một tiếc nuối rất lớn, cảm giác như bỏ lỡ một phần cơ duyên. Sau khi ngươi tiến vào trong, có thể thử thăm dò một hay. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, hắn cảm thấy rất hứng thú với mấy lời này của Sở Vân Vân. Sở Vân Vân không chỉ vẽ bản đồ của bí cảnh thời gian cho Sở Hy Thanh, mà còn vẽ chân ý đồ của Vô Cực Trảm cho hắn. Vô Cực Trảm cũng là một phương pháp có thể để thực lực của Sở Hy Thanh tăng mạnh trong thời gian ngắn, khiến cho hắn vô địch dưới ngũ phẩm, bất kỳ thiên kiêu, siêu thiên kiêu, thậm chí là người có tố chất thiên trụ hoặc là siêu thiên trụ cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên, lúc nào cũng có thể luyện Vô Cực Trảm, còn Cửu Luân Thần Ấn thì nhất định phải phân chia phân hồn, quá trình này vô cùng nguy hiểm. Trong khi tu luyện thì không thể bị quấy rầy, hơi bất cẩn một chút thì sẽ có nguy cơ trọng thương, thậm chí là phát điên hoặc bỏ mình. Vì vậy, Sở Hy Thanh tu luyện Cửu Luân Thần Ấn trước. Sở Vân Vân dứt khoát vẽ chân ý đồ của Vô Cực Trảm ra. Trước kia nàng không có chân nguyên, chỉ có một thân trình độ võ đạo cao siêu. Nhưng không thể hòa chân lý võ đạo vào trong giấy, không thể vẽ chân ý đồ. Mãi đến tận bây giờ, nàng khôi phục khoảng 4 phần vạn chân nguyên, thì mới có thể miễn cưỡng vẽ chân ý đồ dưới ngũ phẩm. Sở Hy Thanh lập tức ghi nhớ bản đồ của bí cảnh thời gian. Hắn hơi khó hiểu. Ta không thể mang bản đồ này vào trong sao? Nhất định phải nhớ kỹ. Không thể mang vào. Sở Vân Vân lắc đầu, chủ nhân bí cảnh thời gian còn sống sót, nơi đó từng là chiến trường thần linh viễn cổ, cũng là sân chơi của bọn họ. Theo ta được biết, Tán Thiên, Lê Tham, Tử Vũ, Quyền Bắc Thần, Huyền Nữ, Bạch Đế Tử, Bạch Hổ và rất nhiều ý chí của thần linh đều quan tâm đến bí cảnh thời gian. Ngươi cầm bản đồ theo, chính là gian lận, ngươi đoán xem bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Có điều, ngoại trừ Huyền Nữ ra thì lực lượng huyền cảm của mấy vị còn lại không quá mạnh. Ngươi có thể ghi nhớ xuống, ẩn giấu từng đoạn trong chính phân hồn của ngươi, nhất định có thể giấu được huyền cảm của bọn họ. Đây chính là lý do vì sao ta muốn ngươi học Cửu Luân Thần Ấn thật nhanh. Ngươi có Thuần Dương, Thái Thượng Thông Thần và Cửu Luân Thần Ấn, cũng coi như là ông trời tác hợp. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi co quắp. Mấy cái tên mà Sở Vân Vân vừa nói, tất cả đều là ma thần nổi tiếng, nắm giữ việc sát phạt. Điều này chứng tỏ sát phạt và cạnh tranh bên trong bí cảnh thời gian cực kỳ tàn khốc kịch liệt. Sau đó, hắn thu hồi suy nghĩ lung tung, tập trung tinh thần để ghi nhớ. Bản đồ bí cảnh thời gian cực kỳ phức tạp. Nó cũng không phải một mặt phẳng, mà là một hình lập thể, trong đó có đầy rẫy những kết cấu phức tạp và huyền bí. Địa vực cũng cực kỳ rộng rãi, quả thực chính là một tiểu thế giới. Bên trong chẳng những có lực lượng còn sót lại của cự thần cổ đại, mà còn có rất nhiều di tộc cổ đại, cực kỳ nguy hiểm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 887, Phương Bất Viên. May mắn là trí nhớ của Sở Hy Thanh đã cực kỳ kinh người, hắn bỏ ra khoảng 3 khắc thời gian,

Khi tiến vào bí cảnh thời gian thì cũng cần những người này giúp đỡ, đảm bảo an toàn. Mọi người đều chú ý đến một đống túi vải như núi ở trong tay hai đạo thị ở sau lưng Sở Mính. Những túi vải này chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay, nhìn từ ngoài thì có vẻ như là bình đan dược. Chờ đến khi Sở Sơn và Sở Thạch đưa những túi vải này đến trong tay bọn họ, mấy người trong đó lặng lẽ mở ra, sau đó mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Bên trong là một bình Thiếu Hạo đan, một bình Nguyên Dương đan, một bình Hồi Xuân đan. Tất cả đều là 10 viên, hai cái trước là đan dược phụ trợ tu hành, Hồi Xuân đan thì là khôi phục thương thế, hồi phục nguyên khí. Giá trị của chúng khoảng tầm 3.000 lượng, dù là đối với những đệ tử nội môn, ngoại môn xuất thân giàu có ở đây, thì cũng coi như là một phần hậu lễ khiến người ta vui mừng. Thái độ của mọi người với Sở Mính cũng càng nhiệt tình hơn. Tuy nhiên, không biết là vô tình hay cố ý, mà chỉ có hai người Sở Hy Thanh và Chu Lương Thần là không có lễ vật. Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org Chương 889, Phương Bất Viên, 3. Sở Hy Thanh thì cũng không để ý lắm, bọn họ đã trở mặt rồi, với tính tình của Sở Mính, sao có thể dùng mặt nóng dán vào cái mông lạnh của hắn. Hắn chỉ âm thầm líu lưỡi. Kinh Tây Sở Thị thật sự là giàu có, hơn 190 phần lễ vật này, chính là hơn 60 vạn. Lượng bạc. Sở Hy Thanh chợt nghĩ đến. Những của cải này rất có thể là từ trưởng phòng của Sở gia, trong lòng lập tức không vui. Người tứ phòng Sở gia thật sự là đám tạp chủng, cầm tiền của nhà hắn để đi thu mua lòng người. Nể tình Sở Mính chặn đao cho hắn, nên hắn bỏ qua lần này. Chờ ngày sau, sớm muộn gì cũng tính rõ ràng với bọn họ. Đúng lúc này, bảy bóng người bay đến nơi này. Đó là Đại trưởng lão Chiến Đường Ngạo Quốc, Đại trưởng lão Giáo Viên Viện Thanh Hư Tử, Đại trưởng lão Thuật Sư Viện Tri Phi Tử và bốn vị trưởng lão có dung mạo khác nhau, nam nữ khác nhau. Đám đệ tử thấy thế thì không khỏi ầm ĩ lên. Tất cả đều không ngờ hành trình bí cảnh thời gian này sẽ do ba vị đại trưởng lão tự mình dẫn đội. Những năm trước, đều là do Thanh Hư Tử và hai vị trưởng lão đi theo hộ tống. Bọn họ lập tức khôi phục yên lặng, thần thái nghiêm túc, một mực cung kính. Phạm vi trăm trượng chung quanh đều có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau khi Ngạo Quốc bay xuống, liền quét mắt nhìn mọi người ở đây một chút. Vị đại trưởng lão Chiến Đường này, quanh người có huyết sắc nồng nặc quấn. Quanh, khí thế cũng cực kỳ bá đạo. Khi hắn đến, tất cả phi hạt đang nô đùa ở quanh đây cũng phải ngừng âm thanh. Đàng hoàng bay xuống mặt đất. Tất cả chim tước chuột thỏ, phi trùng ruồi muỗi ở chung quanh đều phải ẩn nấp. Trong bụi cỏ. Không dám lên tiếng. Mặt mũi hắn khá giống một con trâu rừng. Mũi chiếm gần non nửa khuôn mặt. Mũi hít khí trắng, phun ra huyết quang. Hai mắt thì to lớn như chuông đồng, tràn đầy hung quang, nhìn thấy tất cả sợ hãi trong lòng mọi người. Ánh mắt của Ngạo Quốc hơi dừng lại trên người Sở Hy Thanh và Sở Mính, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tri Phi Tử, người đông đủ rồi. Trực tiếp lên đường. Đi, đừng rề rà. Tri Phi Tử hơi gật đầu, hắn hơi khoát tay, lập tức có vô số phù lục bay ra từ trong tay áo của hắn, rồi hóa thành chim bay. Những tấm phù lục này bay đến giữa không trung rồi bắt đầu chắp vá kết hợp. Cấu tạo thành một tòa thuyền bay dài tầm 30 trượng. Đi thôi. Tri Phi Tử ngự không mà lên, rơi vào trên thuyền bay kia. Mà theo mấy người Ngạo Quốc lên thuyền. Chư vị đệ tử cũng bắt đầu thể hiện thần thông, hoặc là ngự không mà lên, hoặc là thi triển thân pháp, đạp không mà lên, tất cả đều nhảy lên chiến thuyền ở 20 trượng trên không kia. Sở Hy Thanh đã có thể thích nghi với huyết mạch bạch hổ, sau lưng hắn hiện ra. Đôi cánh bạch hổ, cũng vẫy cánh mà bay lên, rơi vào trên thuyền. Ngạo Quốc và chư vị trưởng lão đều ngồi ở đầu thuyền, đám đệ tử thì tìm một vị trí để ngồi xuống. Sở Hy Thanh nhìn ra các đệ tử rất kính nể và sợ hãi Ngạo Quốc, thậm chí là câm như hến. Bao quát cả Sở Mính, tất cả mọi người đều ngồi đàng hoàng tại chỗ, không nói một lời, không dám nhúc nhích. Sở Hy Thanh cũng rất kiên kỵ vị đại trưởng lão có khí thể bá đạo này.